Em có tình tôi có ý, chương 69, câu chuyện riêng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngô Thư Hân cùng Triệu Tiểu Đường sau khi phát sinh quan hệ đã cùng bác sĩ Lục nói. Bác sĩ bảo sau này kiểm nhiều hơn chút xem có mang thai thành công chưa. Bác sĩ Lục cũng biết sẽ không có nhanh như vậy. Đối với phương thức thụ thai này tỷ lệ rất nhỏ, nhưng Thư Hân ngay lúc đó lại cực kỳ vui sướng tự mình nói với bác sĩ sẽ thường xuyên đến kiểm tra. Hơn vì không có ai cùng chia sẻ niềm vui này, chỉ ít có thêm bác sĩ nữa cũng tốt hơn một mình. Chính là sau đó xảy ra vài chuyện, Thư Hân cũng quên luôn chuyện mình đến bệnh viện tái khám. Khoảng thời gian đó tâm tình nàng bất ổn lên voi xuống chó khổ sở. Cùng bác sĩ Lục cẩn thận hẹn thời gian sau 2 ngày tới khám. Đến ngày thì bác sĩ Lục liên hệ nàng nói bản thân bị bệnh. Còn sắp xếp một cái bác sĩ đồng nghiệp khác giúp nàng kiểm tra. Ngô Thư Hân cảm thấy không tiện lắm liền không có đi. Nàng vốn nghĩ để sau khi bác sĩ Lục đi làm lại sẽ đi qua kiểm tra, không ngờ bên công ty du lịch gửi mail đến hỏi nàng có muốn ra ngoài tham quan hay không. Vừa hay Triệu Tiểu Đường đi công tác, tâm tình Thư Hân cũng đang buồn bực liền đồng ý tham gia. Lần này vừa đi liền không có lại trở về kiểm tra nữa. Vì lẽ đó, Triệu Tiểu Đường không thể thông qua báo cáo biết nàng đã mang thai. Ngô Thư Hân nhíu lông mày. Nàng trước còn cảm thấy kỳ quái, không có đạo lý Triệu Tiểu Đường biết mà bác sĩ Lục không nói cho nàng. Nàng cùng bác sĩ Lục mối quan hệ so với cô thân cận hơn nhiều. Coi như Triệu Tiểu Đường phân phó bác sĩ không tự nói với mình thì bác sĩ cũng sẽ tự ý nhắc cho nàng. Nguyên lai chân tướng là bác sĩ Lục cũng không biết. Ngô Thư Hân sớm nên nghĩ đến nàng hiểu rõ Triệu Tiểu Đường như vậy. Đối với chuyện như thế này cô ấy không cần thiết nói dối, nhưng Thư Hân vẫn là tình nguyện tin tưởng trực giác của chính mình để rồi hiểu lầm Tiểu Đường. Chỉ là tin tưởng trực giác của chính mình sao? Vẫn là tiềm thức, nàng từ chối tin tưởng Triệu Tiểu Đường sẽ thích chính mình. Cái này không có bất kỳ giả thiết tiền đề nào. Ngô Thư Hân ấn ấn đầu hơi đau đi ra ngoài phòng kiểm tra, sắc mặt hơi trắng. Lisa cùng Tiểu Đường đứng lên. Thư Hân, Lisa hỏi, kiểm tra có vấn đề sao? Rất tốt, bác sĩ Lục khép lại bút đối với ba người nói. Mấy tháng đầu thai kỳ chú ý không để cô ấy mệt nhọc quá độ. Phải duy trì tốt đầy đủ thời gian nghỉ ngơi. Không được thức đêm. Tôi nghe nói cô ấy còn đang đóng phim, đừng diễn cảnh quay có động tác mạnh. Bác sĩ phân phó một đống lớn, Lisa gật đầu liên tục. Ngô Thư Hân nhưng nhìn xuyên qua hai người nhìn về phía Triệu Tiểu Đường. Triệu Tiểu Đường đang nghe bác sĩ Lục dặn dò. Cô nghiêng mặt vẻ biểu cảm nghiêm túc, sau khi nghe xong còn chớp chớp mắt gật đầu đáp ứng. Được rồi, chúng tôi sẽ chú ý hơn. Cảm ơn bác sĩ. Bác sĩ Lục nghiêng đầu đối với Ngô Thư Hân nói. Người cần chú ý nhiều nhất là em đó Thư Hân. Ngô Thư Hân dương mắt đối với bác sĩ cười cười. Em biết ạ, cảm ơn bác sĩ. Bác sĩ Lục vỗ vỗ bả vai nàng trở về phòng làm việc của mình, trên hành lang còn lại ba người đang đứng. Lisa nói, cái kia Thư Hân, chúng ta đi về trước. Ngô Thư Hân đối với Lisa nói, chị Lisa, em có lời muốn cùng Triệu Tổng nói. Chị trước tiên đến bãi đậu xe chờ em đi. Nàng nói cho Lisa một dãy số để mở thang máy. Lisa nhìn hai người một lượt mới xoay người rời đi. Bên cạnh phòng kiểm tra còn có một phòng nghỉ. Triệu Tiểu Đường nhờ bác sĩ Lục mở cửa phòng nghỉ ngơi ra cùng Thư Hân đi vào. Hai người không nói tiếng nào ngồi yên lặng mấy phút. Tiểu Đường lên tiếng trước. Em có khát không? Tôi rót cho em ly nước ấm. Ngô Thư Hân bên người cô ngồi xuống gần thì thầm. Triệu Tổng, hai tay của nàng đặt ở trên đầu gối suy nghĩ thật lâu nói. Chuyện em mang thai chị biết khi nào? Triệu Tiểu Đường đi tới bên máy lọc nước rót cho Thư Hân ly nước ấm. Quay đầu đi tới bên người nàng đưa cho nàng ly nước. Mở miệng thái độ rất ôn hòa. Ngày hôm trước, Triệu Tiểu Đường nói thật lòng mình với Thư Hân. Tôi luôn luôn suy nghĩ đến tột cùng là bởi vì tại sao em lại cho rằng tôi đã biết chuyện em mang thai. Cái ngày tôi bị thương ở eo có hẹn gặp bác sĩ Kiều tái khám vừa hay bắt gặp Lisa mới biết chuyện em mang thai. Mới xem được tờ giấy khám bệnh của em. Em cho rằng tôi cố tình sắp xếp nhìn thấy kết quả kiểm tra của em nên mới biết hả? Triệu Tiểu Đường có chút giờ khóc giờ cười. Thư Hân coi như em lúc đó tới làm kiểm tra cũng không nhất định có thể kiểm tra ra. Điểm này ngu Thư Hân đúng là không nghĩ tới, nàng cau mày. Tại sao? Tháng quá nhỏ. Triệu Tiểu Đường nói tới chỗ này nhìn về phía phần bụng dưới của nàng. Ánh mắt ôn nhu hạ xuống. Giọng nói cũng không còn lạnh lẽo nữa. Vì lẽ đó em tin tưởng tôi được không? Không phải là bởi vì con mới biểu lộ tình cảm với em. Ngu Thư Hân vẻ mặt có chút không tự nhiên. Nàng nhấp một ngụm nước ấm gật đầu, hai tay nắm cái ly nói. Coi như vậy, em cũng không cảm thấy giữa chúng ta sẽ có cái gì khác biệt. Triệu Tiểu Đường ngồi ở bên người nàng đưa ánh nhìn sang. Thư Hân sắc mặt còn có chút hơi trắng, vẻ mặt nghiêm túc. Nàng cúi đầu cầm ly nước, lông mi hơi rủ xuống. Tới gần còn có thể ngửi thấy được trên người Thư Hân mùi thơm thoang thoảng. Cô mở miệng nói. Nếu như tôi không cho là vậy thì sao? Ngu Thư Hân quay đầu nhíu mày. Trước mặt nàng Triệu Tiểu Đường thần sắc bình tĩnh nói. Thư Hân, tôi chưa từng nghĩ tới thông qua tờ phiếu siêu âm này sẽ thay đổi cái gì. Tôi chỉ là muốn để em biết. Tôi không phải là bởi vì đứa nhỏ mới đối với em đặc biệt. Tôi là bởi vì yêu thích em mới muốn đối tốt với em. Chỉ có như thế mà thôi. Ngoài cửa sổ ánh nắng chiếu vào rơi vào lên trên người Triệu Tiểu Đường. Thư Hân híp híp mắt, nàng hai tay nâng cái ly lỏng, bàn tay nhẹ nhàng ma sát vào thành ly nước. Nước trong ly bởi vì chấn động mà hiện ra lớp sóng nhỏ một vòng lại một vòng. Lisa đợi nửa tiếng đồng hồ mới nhìn thấy Ngô Thư Hân từ trong thang máy đi ra. Triệu Tổng không có theo nàng. Lisa không hiểu nói. Triệu Tổng đâu? Ngô Thư Hân không ngẩng đầu nói. Còn ở trên lầu, Lisa không hỏi tới câu chuyện hai người nói riêng là gì mà chỉ nói Thư Hân lên xe. Lái xe rời đi, ngồi trên xe Ngô Thư Hân quay đầu nhìn ngoài cửa sổ. Cành cây trơ trọi của mùa đông nay đã xuất hiện những mầm non màu xanh. Trên mấy cái cây ven đường còn răng đèn lồng trang trí rất rực rỡ. Ngô Thư Hân quay đầu xem vài lần rồi mới thu tầm mắt lại. Nghe được Lisa nói, xế chiều ngày mai chúng ta đi quay quảng cáo hưu. Ngô Thư Hân nghe vậy gật đầu. Tốt, có phải là mệt mỏi? Chiếc xe dừng ở trạm đèn xanh đèn đỏ, Lisa quay đầu từ phía sau xe lấy một chiếc thảm lông đưa cho Thư Hân. Em ngủ đi, đến đoàn phim chị gọi em. Ngô Thư Hân tựa ở trên ghế xe cuộn thành một đoàn. Thảm lông đắp ở trên người ấm áp, biểu cảm của nàng bình tĩnh có chút hờ hững. Đến đoàn phim vừa hay là thời gian nghỉ trưa, cố đạo diễn đang bị mấy người vây quanh xin ít trà để uống. Sát vách có vài nghệ sĩ của đoàn phim khác cũng ghé qua. Cố đạo diễn có chút ghét bỏ giáo huấn mấy người. Đi nhanh đi, các ngươi không về đoàn phim của mình à? Nếu như bị đạo diễn của mấy người nhìn thấy các người chạy tới chạy lui bên này, đảm bảo lúc trở lại chém mấy người một trận. Mọi người trong đoàn phim phốc một tiếng nở nụ cười. Trợ lý vỗ vai cố đạo diễn ra hiệu ông xem bên cạnh. Ngô Thư Hân nhìn sang. Sát vách đoàn phim đạo diễn đang ngồi cùng cảnh viên cùng Cố Khả Hinh, trước mặt biểu cảm thẹn thùng không khác nào fan hâm mộ mới đang theo đuổi gặp. Được thần tượng. Sát vách có đoàn phim mới vừa mới quay hình. Đạo diễn tốt nghiệp đại học được mấy năm cũng không có khắt khe, khiến đoàn phim không giống mấy đoàn phim khác chăm chỉ làm việc. Đoàn phim bên này mấy người thoải mái cười đùa đi lại. Nghe nói đạo diễn trong nhà có tiền tự mua kịch bản mình thích. Tìm mấy nghệ sĩ có chung tư tưởng tiến hành quay. Mấy người này cũng đều mới tốt nghiệp, vẫn chưa một lần quay phim. Gương mặt còn ngây ngô đơn thuần. Hai ngày trước đoàn phim của bọn họ đã xảy ra một ít vấn đề nên lại đây cầu viện cố đạo diễn. Sau đó liền quen biết Sương Sương. Hiện tại vừa đến thời gian nghỉ ngơi liền chạy tới ăn uống free tranh chỗ ngồi. Ngô Thư Hân mới vừa ngồi xuống liền nghe đến bên người truyền đến âm thanh. Trở về rồi à, nàng quay đầu. Hứa Giai Kỳ trên tay nâng trà sữa đưa cho nàng. Thư Hân cười cười tiếp nhận. Cảm ơn ạ, Hứa Giai Kỳ ngồi ở bên người nàng. Ra ngoài có việc, có chút việc riêng. Nghe được hai người tán gẫu mấy nghệ sĩ khác lần lượt cười thầm nói. Hứa Thần, cô thật tốt còn quan tâm hỏi thăm bạn gái đi đâu à, đúng thế. Thư Hân của chúng tôi một chút không gian riêng đều không có luôn. Có chút quá phận rồi nha. Tôi muốn thoát fan tố cáo Hứa Thần gian ác lộng quyền vì quản bạn gái chặt chẽ. Tất cả mọi người hi hi ha ha cười lớn. Từ lúc chương trình game show bắt đầu yêu cầu bỏ phiếu hai người nhanh chóng dẫn đầu bảng vote. Đoàn phim đều không ngừng trêu ghẹo hai người. Cái gì trời đất tác thành một đôi. Cái gì muốn làm fan CP hai người. Bình thường Ngô Thư Hân nghe đến quen tai rồi. Hứa Giai Kỳ hất tóc mái một cái nói. Mấy người chớ có nói hưu nói vượn. Hứa Thần thẹn thùng rồi. Cơ hội hiếm có. Tôi đến chụp ảnh làm kỷ niệm ha ha. Hứa Giai Kỳ bất đắc dĩ lắc đầu nhìn mấy người trẻ tuổi nói đùa nháo loạn thành một đoàn. Cô đối với Thư Hân nói. Chỗ này ồn ào chúng ta đi lều bên kia. Ngô Thư Hân uống ngụm trà sữa. Không có chuyện gì. Mọi người xem cuộc bỏ phiếu gần nhất sao? Triệu Tổng quả thực là hắc mã a, đã vọt lên vị trí thứ tư rồi. Nghe được hai chữ Triệu Tổng, Ngô Thư Hân uống vào trà sữa đều thấy không ngọt. Nàng nét mặt lạnh dần mơ hồ có chút không cao hứng. Những người khác không để ý tiếp tục nói. Video đem lại hiệu quả tốt đi. Ngô Thư Hân nghĩ đến liền gõ gõ điện thoại gảy tiến vào Weibo xem cuộc bỏ phiếu. Nàng cùng Triệu Tiểu Đường số phiếu đã leo lên đứng thứ tư. Ngày hôm qua còn chỉ có hơn 70.000. Hiện tại đã hơn 90.000. Có rất nhiều bình luận mới xuất hiện đều liên quan tới nàng cùng Triệu Tiểu Đường. Thư Hân ấn vào một bình luận của fan CP xem. Trang cá nhân của fan này mới theo dõi mấy siêu thoại như CP Đại Ngu Hải Đường, Ngu Mỹ Nhân cùng Triệu Phú Mỹ. Còn có cái gì Triệu Tổng cùng Ngu Tiểu Thư? Trời ơi, thật không nghĩ đến mấy cái người to xác này sao lại nghĩ ra mấy cái tên nghe thôi cũng thấy đau dạ dày. Ngu Thư Hân càng xem càng chướng mắt trong đám fan CP thì khác bọn họ lại cảm thấy càng xem càng ưa thích. Ngày hôm qua tuần trăng mật 30 ngày hâm nóng nhiệt đôi chương trình bằng cách phát sóng video buổi hẹn hò riêng tạo nên lưu lượng hot đến bất ngờ. Triệu Tiểu Đường cùng Ngô Thư Hân trên ở trên hot search treo 3 vị trí đầu mãi cho đến nửa đêm mới lui xuống đi. Mà nửa đêm qua đi, tuần trăng mật 30 ngày lại bị người khác mua mấy đoạn leak không được chiếu càng khiến nhiệt độ chậm chạp không có tiêu tan. Mãi đến tận sáng nay còn ngồi ở phía trên. Tiêu đề hot search có 3 cái thì rớt một còn 2. Mở ra có 2 cái là cùng nàng với Triệu Tiểu Đường có quan hệ. Đám fan vừa vặn đang không ngừng rít gào. Quá lợi hại. Nhóm chủ kiêu kiêu. Là cô mua hot search sao? Nhóm chủ kiêu kiêu một mặt ngốc nặng. Nàng đến kiểm tra xét duyệt ao cá mới cũng không kịp thì nào có ở không mà đi mua hot search huống hồ coi như mua cũng không thể duy trì nhiệt độ lâu như. Vậy nhiệt độ A, năng lực kinh tế có hạn. Nhóm chủ kiêu kiêu, không có, tôi chỉ mua một cái. Ngày hôm qua không phải cho mọi người nhìn rồi sao? Ngu Mỹ Nhân cùng Triệu Phú Mỹ là chúng ta mua. Cái khác đều không phải. Tấm lưng mềm mại của Ngô Thư Hân. Cái nhiệt độ kia cũng không nhỏ a, châu bò. Sợi tóc của Triệu Tổng. Sói tỷ lại ra tranh mới. Mọi người đoán sói tỷ nói cái gì? Cá kẹo xứng đôi. Nói cái gì? Một ruồi của Ngô Thư Hân. Sói tỷ nói mình đang muốn vẽ tranh tình yêu vừa hay thấy CP của chúng ta nên quyết định làm fan. Sau này sẽ vẽ miễn phí. Không cần tiền. Không gả Ngô Thư Hân cho Triệu Tổng, ta liền biết không dễ gì mấy người thoát khỏi ma chú của Ngô Mỹ Nhân cùng Triệu Phú Mỹ. Tốc chiến tốc thắng, cá chua ngọt quẫy lên. Dương cờ thật cao. Mọi người có theo dõi Weibo của Thư Hân sao? Ngày kia hình như cô ấy có hợp tác thương vụ với Hưu Liên Kết. Triệu Tiểu Đường sau khi trở về văn phòng liền nhìn thấy các thành viên QQ chia sẻ tin tức. Cô nhấn vào link trong màn hình, click liền được chuyển tới Weibo. Đây là tài khoản cá nhân của Thư Hân. Bài đăng mới nhất cách đây vài phút. Thư Hân thông báo bản thân ngày kia sẽ cùng Hưu hợp tác quảng cáo sữa tắm. Weibo phía dưới rất nhiều fan ồn ào, có thể nhìn thấy tấm lưng trắng trẻo mịn màng của mỹ nữ rồi. Triệu Tiểu Đường nhíu nhíu mày. Hồ Ba trợ lý gõ cửa tiến vào văn phòng thì liền nhìn thấy Triệu Tổng một mặt nghiêm túc nhìn chăm chú điện thoại di động. Cậu ta lên tiếng. Triệu Tổng, tất cả tư liệu liên quan đến hạng mục đều ở chỗ này. Triệu Tiểu Đường gật đầu. Để xuống đây. Hồ Ba nghe vậy đem tư liệu thả ở trên mặt bàn làm việc. Vừa mới chuẩn bị xoay người đi liền nghe đến phía sau có âm thanh. Trợ lý Hồ. Hồ Ba bận bịu quay đầu lại. Triệu Tổng, cô có gì chỉ đạo? Triệu Tiểu Đường dương mắt nhìn cậu ta. Vẻ mặt như cũ nghiêm túc. Lông mày anh khí nói. Bên Hưu có phải từng đề xuất xin hợp tác? Hưu. Hồ Ba suy nghĩ lại mới nói. Tôi lập tức đi thăm dò. Triệu Tiểu Đường khẽ gật đầu. Hồ Ba vội vã từ văn phòng ra ngoài, trở lại bàn làm việc của thư ký và mình tìm tư liệu. Bên cạnh có một thư ký đứng xem Hồ Ba sốt sắng. Tìm cái gì đâu? Tư liệu bên Hưu gửi qua xin hợp tác. Mấy người có ấn tượng sao? Tra danh sách các công ty hợp tác chẳng phải sẽ biết à? Hồ Ba vỗ một cái trán. Nhìn tôi cái này tính hay quên này. Hồ Ba nói rồi ngồi trước máy vi tính rất nhanh tra được trong danh sách hợp tác có Hưu. Thư ký đứng phía sau cậu ta không hiểu nói. Tìm cái này làm gì? Triệu Tổng muốn tìm. Triệu Tổng, thư ký càng khó hiểu. Triệu Tổng trước không phải nói hợp tác lợi nhuận nhỏ không cân nhắc sao? Ai biết được? Hồ Ba vò đầu. Tôi ngược lại cảm thấy Triệu Tổng càng ngày càng kỳ quái. Mấy người không có phát hiện sao? Ba cái thư ký nhất trí gật đầu. Đâu chỉ là kỳ quái, quả thực chính là biến thành người khác. Bọn họ đều sắp muốn đã quên lần trước đi công tác là lúc nào. Xương đều muốn dỉ xét rồi, chỉ là tâm tư của lão bản bọn họ cũng đoán không được. Lại không dám hỏi đến, ngược lại hiện tại tình huống này nghỉ ngơi cũng được. Hồ Ba không cùng ba người kia dài dòng thêm. Hắn lấy văn kiện vừa mới vừa ra chạy đến trước cửa phòng cô gõ rồi mới bước vào. Triệu Tổng, tôi tìm được rồi. Triệu Tiểu Đường thả văn kiện trên tay xuống nhận lấy văn kiện Hồ Ba đưa tới nhìn xem. Nhìn thấy hạng mục mà bên kia xin hợp tác, cô một tay chống đỡ cằm đối với Hồ Ba nói. Không có chuyện gì, cậu đi ra ngoài đi. Hồ Ba trước khi rời đi còn có chút ngờ vực xem ánh mắt cô. Cuối cùng đi ra ngoài nhẹ nhàng khép lại cánh cửa gỗ. Triệu Tiểu Đường ngồi ở trong phòng làm việc nhìn chằm chằm tài liệu một lúc lâu. Cô đem hạng mục Hưu xin hợp tác để ở một bên tiếp tục công việc. Hoàng hôn nặng nề buông xuống, Ngô Thư Hân đóng phim liên tục hơn 10 giờ đồng hồ. Gần đây nàng diễn cảnh đêm muộn rất nhiều, cũng may ban ngày có thể tranh thủ ngủ bù cũng không tính mệt mỏi. Tan làm đứng trong thang máy, Hứa Giai Kỳ hẹn nàng đi ăn khuya. Ngô Thư Hân khéo léo từ chối nàng đối với cô nói. Chị Lisa còn ở trong phòng chờ em đây. Vậy được rồi, em sớm một chút đi về nghỉ ngơi đi. Hứa Giai Kỳ nhìn bóng lưng Ngô Thư Hân rời đi thở dài. Cô tới gần một điểm, Ngô Thư Hân liền lùi một bước. Cô lùi một bước thì Ngô Thư Hân liền cấp tốc vẽ lên kết giới. Vì để tránh Ngô Thư Hân vạch ra ranh giới với mình, Hứa Giai Kỳ mới muốn mời em ấy đi ăn cơm, nhưng mà hiện tại đến dùng cơm cũng khó, không biết còn có thể hợp tác lần sau hay không. Hứa Giai Kỳ cả bầu tâm sự đứng tại chỗ nhìn Ngô Thư Hân đã sắp đi đến cửa phòng mới bước ra khỏi thang máy quét thẻ vào phòng của mình. Mới vừa vào cửa Lisa quản lý liền đưa cho Thư Hân một cái hộp. Nàng nhíu lông mày. Cái gì vậy ạ? Triệu Tổng cho em. Lisa nay vừa định tăng ca làm việc thì nhận được điện thoại của Triệu Tổng làm cho cô trên lên phòng làm việc của lãnh đạo một chuyến. Sau khi tiến vào văn phòng Triệu Tổng liền giao cho Lisa đồ vật này còn nói đêm nay mình tan tầm muộn cho nên không có cách nào tự mình đưa tới. Ngô Thư Hân thật muốn thổ huyết. Em không muốn, không muốn liền ném đi. Lisa ánh mắt rơi ở trên người nàng. Cô ấy là lão bản chị. Chị cũng không thể đem quà của sếp tổng ném đi. Chị đây không có lá gan này. Mời em tự nhiên. Lisa nói xong khép lại máy tính đối với Ngô Thư Hân nói. Chính mình quyết định có muốn hay không đi chị đi trước. Ngày mai 1 giờ chiều chị tới đón em. Ngô Thư Hân gật đầu đáp ứng. Vâng. Lisa sau khi rời đi Ngô Thư Hân cởi dép ôm gối ngồi ở trên ghế sofa cả căn phòng yên tĩnh. Nàng tiện tay mở tivi bên trong đang chiếu một bộ phim thần tượng. Nam chính soái khí nữ chính mỹ lệ. Hai người yêu nhau sống chết không đổi. Ngô Thư Hân nhìn coi một tí lại đổi tư thế. Ánh mắt lặng lẽ di chuyển từ màn hình tivi qua hộp quà đặt trên bàn ở trước mặt. Từ sau cái ngày Thư Hân nhận được món quà kia Triệu Tiểu Đường liền mỗi ngày cho nàng tặng quà. Có lúc là nhờ nhân viên đoàn phim, có lúc là để trước cửa phòng. Có lúc là tự mình cho nàng. Lễ vật đưa tới đều có một điểm chung, toàn bộ đều có file ghi âm. Nội dung ghi âm đều là mấy câu chuyện trước đây Thư Hân hay nghe trước khi ngủ. Ngô Thư Hân vươn tay cầm lễ vật trên bàn trà lên xé lớp túi đóng gói, nhìn thấy bên trong là một con rối hình thỏ nhỏ màu trắng lông xù. Bên trong tay cùng chóp mũi là màu hồng phấn. Mặc quần yếm, một đôi mắt đen láy to tròn. Ngô Thư Hân ấn vào chiếc bụng của con thỏ lập tức truyền đến âm thanh. Hân Hân, đêm nay tôi muốn kể cho em câu chuyện một con thỏ nhỏ không biết quý trọng những gì đã có. Tivi vẫn còn mở trong phòng tràn ngập âm thanh từ tivi phát ra. Tình cờ chen lẫn một giọng nói hơi thấp, mát lạnh. Ngô Thư Hân một tay cầm con thỏ nhỏ con, một tay cầm hộp điều khiển tivi, nàng tựa vào một bên sofa cuộn mình lại một đoàn rơi vào trầm mặc. Cuối cùng Thư Hân đứng dậy tắt tivi, mang theo con thỏ nhỏ trở về phòng ngủ, đem con rối ném vào trong ngăn kéo. Nàng một đêm ngủ không ngon, trước sau lo lắng sự tình trên mạng cuộc bỏ phiếu. Nửa đêm nhịn không được muốn mở di động ra xem vài lần. Triệu Tiểu Đường cùng nàng không còn ở trên hot search trên. Ừ, cũng còn tốt, cũng còn tốt. Triệu Phú Mỹ cùng Ngu Mỹ Nhân cũng không ở trên hot search ngồi. Ừ, tiếp tục phát huy. Họ Triệu cùng họ Ngu đều không ở hot search trên. Ừ, đều đại hoan hỉ. Tỉnh lại sau giấc ngủ, dưới mí mắt xuất hiện vành đen nhàn nhạt thế nhưng Thư Hân lại không quá để tâm. Tuy rằng trên hot search không có nàng xuất hiện nhưng Thư Hân đâu có biết. Fan CP của mình đã chuyển qua diễn đàn khác sôi nổi bình luận. Weibo đề tài lưu lượng như vậy đã được rồi. Hot search treo một ngày tuyên truyền cũng tốt thế nhưng fan không đủ. Khoảng cách với vị trí đầu bảng vote có chênh lệch không nhỏ. Trong nhóm cá chua ngọt co đề nghị đi các diễn đàn khác làm một làn sóng tuyên truyền. Tấm lưng của Ngu Mỹ Nhân. Làm tuyên truyền ở các nơi khác đi. Không gả Thư Hân cho Triệu Tổng đâu. Tôi cảm thấy có thể. Các diễn đàn hiện tại lưu lượng cũng không nhỏ, nếu có thể hấp dẫn nhiều người đến giúp đỡ bỏ phiếu liền không thể tốt hơn. SVS tài chính của chúng ta còn có bao nhiêu? Có thể hay không mời mấy tiểu thuyết gia có tiếng viết lên một câu chuyện đặc sắc? Còn có 3 ngày. Tôi thật sự sợ bỏ phiếu không lên nổi a tiểu hi hi. Nội dung đoạn văn nói về cái gì? Không gả Thư Hân cho Triệu Tổng đâu. Chính là cốt truyện tiểu thuyết phác họa đắp lên thành câu chuyện của hai người, nội dung không thay đổi mấy. Chị em tốt cô chưa từng xem. Tiểu hi hi, DM. Còn có kiểu hình thức văn án này tồn tại. Tôi có thể cung cấp nội dung câu chuyện sao? Nhóm chủ QQ. Không được đâu. Tấm lưng xinh đẹp của ngu mỹ nhân. Tôi không chấp nhận lấy cốt truyện khác đắp lên hai người. Tôi muốn có một câu chuyện riêng. Sợi tóc của Triệu Tổng. Không được nha. Tiểu Hi Hi. Tại sao không được? Tôi có thể góp thêm tiền à, sợi tóc của Triệu Tổng. Nói nè, bạn muốn nhìn nội dung câu chuyện như thế nào? Tiểu Hi Hi, chính là ban đầu Thư Hân đối với Triệu Tổng rất tốt thế nhưng Triệu Tổng không biết quý trọng. Về sau tách ra sau Triệu Tổng mới phát hiện mình yêu tha thiết Thư Hân thế nhưng Thư Hân mặc xác cô một mình trải qua nhiều bước tiến mới. Tên tôi đều nghĩ kỹ rồi liền gọi là Lãnh Mạc Tổng Giám Đốc yêu ta. Chấm, khụ khụ khụ, Triệu Tiểu Đường một bên uống nước vừa nhìn máy tính. Nhìn thấy nội dung tin nhắn của Triệu Hy cô liền bị nước. Có chút nước từ khóe miệng tràn ra ngoài Tiểu Đường lập tức rút tờ giấy ăn lau khóe miệng cùng quần áo trên người. Trong mắt đều là sự tức giận. Triệu Hy càng ngày càng coi trời bằng vung. Cô một cú điện thoại gọi qua. Triệu còn ôm điện thoại di động nhiều chuyện trốn việc bất thình lình nhìn thấy tên chị mình gọi đến hốt hoảng sửng sốt một chút tiếp nhận. Chị hai, chấm, âm thanh còn mang theo ba phần chột giả. Sau đó Triệu Hy nghĩ đến chính mình vừa rồi ở trong nhóm QQ tán gẫu lại không ai biết là mình. Chị hai lại càng không ở trong đó nàng chột giả cái gì à, cho nên Triệu Hy gan lớn một điểm nói. Có chuyện gì vậy chị hai? Triệu Tiểu Đường há miệng muốn răn dậy. Lời chưa kịp ra khỏi miệng lại bị nuốt trở lại. Cô không muốn Triệu Hy phát giác ra được mình cũng ở trong nhóm. Nhịn một chút, tiết mục đều an bài xong. Triệu Hy vội vã nói. Còn chờ quay thử coi sao đã. Đem tất cả quy trình tỉ mỉ đối chiếu lại một lần. Buổi tối báo cáo lại cho chị. Triệu Hy khóc chít chít đáp ứng. Cúp điện thoại liền lập tức quay lại trong nhóm vui vẻ tán gẫu. Như thế nào a mọi người cảm thấy tôi vừa rồi nói có được không? Tấm lưng của ngu mỹ nhân. Chị em cá chua ngọt. Cô không phải là anti-fan chứ? Tiểu Hi Hi. Đầu ngón tay Thư Hân. Nhanh quyết định đi. Tôi đã hẹn được người giá cả mọi người tính thế nào? Sợi tóc của Triệu Tổng. Bao nhiêu tiền một câu chuyện? Đầu ngón tay Thư Hân. 3.000 chữ một chương. Một câu chuyện hoàn chỉnh là 2.000. Tiểu Hi Hi. Như thế cũng ổn à. Tôi có thể hẹn 10 câu chuyện khác nhau sao? 6.000 chữ một chương. Một câu chuyện hoàn chỉnh 6.000. Cứ dựa theo nội dung tôi vừa nói để viết chuyện đi. Nếu thấy không tôi sẽ chi thêm nữa. Đầu ngón tay Thư Hân. Tôi muốn hỏi lại chút. Một câu chuyện 6.000 là dùng nhân dân tệ sao? Tiểu Hi Hi. Không phải vậy thì là gì á? USD sao? Đắt quá rồi. Tiền đâu phải dễ kiếm. Tập thể cá chua ngọt. Giờ nghỉ trưa trên diễn đàn nhộn nhịp vui tươi như Tết đến xuân về tự nhiên từ đâu xuất hiện mấy chục câu chuyện ngắn được chủ động tung ra cho mọi người đọc. Nội dung câu chuyện rất máu chó. Lúc đầu thoải mái về sau dần dần đẩy lên cao trào chập trùng lên xuống. Tuy chỉ là mấy câu chuyện ngắn chưa đến 10 chương. Mỗi chương 6.000 chữ cũng đủ khiến người ta nhìn đọc nội dung cốt truyện muốn ngừng mà không được. Hai nhân vật trong chuyện một bên mắng một bên theo đuổi. Có 10 câu chuyện mô típ như thế được treo ở trang đầu. Tên lạ kỳ nhất chính là tác phẩm có tên. Lãnh Mạc Tổng Giám Đốc Yêu Ta Đại Ngu Hải Đường CP Bách Hợp Đoàn Văn. Bên dưới diễn đàn một nhóm người ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. Đây là tình huống thế nào vậy? 10 câu chuyện mới nhất được quảng bá ghim thẳng lên trên trang đầu của diễn đàn. Tôi ở diễn đàn tham gia lâu như vậy còn chưa thấy có 10 câu chuyện mới ra lò nào đã chủ động đứng đầu nha. Bọn họ ra chuyện về CP nào vậy? Đường Hân, gần đây cặp này rất nổi sao? Ngu mỹ nhân cùng Triệu Phú Mỹ à, ai à má ơi là tôi cực thích CP này. Lên thuyền nào, Triệu Tiểu Đường ăn cơm chưa xong sau đó nhìn thấy trong nhóm kêu kêu cả đám khí thế ngất trời trò chuyện. Gửi mấy văn án kia cô đối với chuyện này thái độ hờ hững tùy ý mở ra một cái xem. Hồ Ba tiến vào văn phòng Triệu Tổng liền nhìn thấy dáng vẻ nghiêm túc của cô đang nhìn chằm chằm vào máy tính. Một cái tay chống cằm, một tay chuyển động trên tay bút, ánh mắt chăm chú mà nghiêm túc, đuôi lông mày nhếch lên có phần ác liệt. Triệu Tổng đang xem báo cáo hàng tháng sao? Trợ lý Hồ Ba có chút chột dạ. Tháng trước xác thực ngã gần một nửa. Chẳng trách vẻ mặt ngưng trọng như thế. Triệu Tổng, Hồ Ba nơm nớp lo sợ nói. Đây là tư liệu cô cần. Để xuống kia, cô không ngẩng đầu lên ra lệnh cho Hồ Ba làm việc. Sau khi giao tư liệu xong cậu ta nhanh chân chạy ra ngoài. Ánh mắt Tiểu Đường vẫn không có rời khỏi màn hình. Trong đầu tự động đem văn bản trước mắt đọc tiếp nhận vào trong bộ não. Từ sau khi Ngô Thư Hân rời đi, cô mỗi đêm không thể chợp mắt, ngày ngày nhớ nhung em ấy. Muốn đối với Thư Hân biểu lộ tâm ý muốn nói cho em ấy biết Triệu Tiểu Đường cô rất yêu em ấy. Thế nhưng cô không dám. Cô đã từng làm nhiều chuyện sai lầm như vậy làm gì còn mặt mũi lại xuất hiện trước mặt Thư Hân. Cô rất hy vọng Thư Hân có thể cho mình một cơ hội sửa đổi. Có thể nghe mình giải thích. Vì vậy cô đã nghĩ rất lâu rồi quyết định làm một hành động điên cuồng. Cuối chương truyện tác giả thông báo muốn biết kết cục tiếp theo thế nào thì hãy bỏ phiếu. Rồi có gắn liên kết kèm theo liên kết. Sau khi xem xong, Triệu Tiểu Đường tựa lưng vào ghế ngồi. Nhìn chằm chằm một đoạn cuối cùng xem nửa ngày mới đóng lại trang web. Trên diễn đàn khí thế hừng hực. Bỏ phiếu đang điên cuồng gia tăng cứ 1.000 lại 1.000 nảy số. Ngô Thư Hân sau giờ giải lao nhìn thử có chút hoài nghi chính mình nhìn lầm. Lisa cũng cảm thấy kỳ quái nói. Cái này tốc độ quá nhanh đi. Có phải là lại lên hot search? Ngô Thư Hân tìm đến phần hot search chứng thực. Đúng là có tên của nàng nằm ở vị trí 20 mấy. Vẫn không có tên của Triệu Tiểu Đường. Coi như có thì nhiệt độ thảo luận cũng không thể tác động đến cuộc bỏ phiếu nhanh như vậy à. Ngô Thư Hân cùng quản lý hai mắt nhìn nhau đều có chút mờ mịt. Chị đi thăm dò xem xảy ra chuyện gì. Lisa nói, em đi về trước đi. Ngô Thư Hân gật đầu đi về trước. Đi tới cửa hàng rượu thì bị người gọi lại. Ngô Tiểu Thư. Âm thanh rất quen thuộc Ngô Thư Hân dừng lại xoay người sau lưng quả nhiên Triệu Tiểu Đường đang đứng. Bên cạnh người còn có nhân viên làm việc đang ra ra vào vào. Nàng hơi cúi đầu. Triệu Tổng, Triệu Tiểu Đường nhìn về phía nàng. Ngô Thư Hân mặc bộ đồ thể thao màu xanh lam rất rộng rãi. Khung xương nàng tinh tế ẩn giấu sau bộ đồ dáng người nhỏ nhắn. Thư Hân không có trang điểm. Làn da trắng nõn mịn màng dưới ánh đèn thủy tinh mơ hồ phát sáng. Tiểu Đường gật đầu. Vào thang máy sao? Có thể vào cùng không? Ngô Thư Hân gật đầu cô liền đi ở bên cạnh người nàng. Triệu Tiểu Đường mới vừa tan việc còn mặc nghề tiểu tây trang. Tóc dài cẩn thận tỉ mỉ kéo lên ở sau gáy. Trang điểm tinh tế. Cô đi một đôi giày cao gót 10 cm. Mỗi bước đi ma sát với mặt đường vang lên tiếng. Ngô Thư Hân đi ở bên người cô có thể nhận ra có rất nhiều đôi mắt hướng về chỗ hai người nhìn xem. Thư Hân biết mấy người họ không phải nhìn mình mà là nhìn Triệu Tiểu Đường. Người kia không phải diễn viên Ngô Thư Hân sao? Bên người nàng người kia thật giống Triệu Tổng. Hai người bọn họ như thế nào lại đi cùng nhau? Có cái gì kỳ quái? Triệu Tổng là lão bản của Ngô Thư Hân mà. Cũng đúng, nghe nói hai còn tham gia quay chung một chương trình game show giải trí. Âm thanh to nhỏ nhiều chuyện dần tản đi. Mấy người này đúng là kỳ quái nếu như nàng đứng bên người Triệu Tiểu Đường đầu đội mũ đeo khẩu trang đeo kính râm hành động che che giấu giấu. Người khác sẽ cảm thấy hai người có quan hệ gì đó không thể nói. Hiện tại hai người quang minh chính đại như vậy, người khác trái lại sẽ không liên tưởng lung tung. Ngô Thư Hân lắc đầu tiến vào thang máy. Nàng bấm lên tầng 3 vài giây liền đến. Triệu Tiểu Đường trước khi thang máy khép lại nhanh tay đưa tay ra lôi kéo Thư Hân lại. tặng em món quà. Triệu Tổng, Ngô Thư Hân có chút uể oải dáng vẻ. Em đã nói không muốn chị lại tặng quà cho em rồi mà. Hân Hân, em có thể không chấp nhận nhưng tôi không thể không đưa. Câu nói đầu tiên để Thư Hân nghĩ đến dáng vẻ chính mình kiên trì tặng quà. Biết rõ đưa đi mình cũng sẽ không xem nhưng cô ấy vẫn sẽ kiên trì lần lượt đưa tới. Triệu Tiểu Đường thừa dịp Ngô Thư Hân đang sững sờ thì nói với nàng hai chữ. Ngủ ngon. Ngô Thư Hân lấy lại tinh thần, thang máy đã đóng lại. Trên tay nàng cầm cái hộp nhỏ, hít sâu hai cái. Trở về phòng sau, nàng đem hộp tùy ý vứt tại trên ghế sofa, hướng về nhà vệ sinh tắm nước nóng. Ngô Thư Hân tắm xong tùy ý buộc dây váy ngủ bên eo đi ra ngoài. Một bên mở tivi, vừa đi đến sofa nhìn thấy hộp quà nằm bất động trên ghế, nàng chần chừ mấy giây mới mở ra. Đúng như dự đoán, vẫn là một con rối nhỏ giống mọi khi. Tựa hồ sản xuất từ một nơi, chỉ là tạo hình không giống nhau. Ngô Thư Hân một tay lau mái tóc ướt, một tay đặt trên ngực con thú nhồi bông này, bên trong truyền đến âm thanh của Triệu Tiểu Đường. Hân Hân, ngày hôm nay tôi muốn kể em nghe câu chuyện về một câu chuyện tình yêu của Tổng Giám Đốc tính tình lãnh mạc. Ngô Thư Hân đang dùng khăn bông lau lau mái tóc ướt liền dừng lại. Cau mày cúi đầu nhìn khăn trên tay, vẻ mặt kinh ngạc. Câu chuyện nói cái gì cơ? Cách chương.